Chương 229, Thánh. Chương 229, Thánh một chiêu kiếm hạ xuống, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Ở tất cả mọi người hoặc chờ mong, hoặc kinh hãi trong ánh mắt, trong thánh điệu tâm, phát sinh một tiếng âm thanh lanh lảnh. Giang giác tùy theo mà đến, là lan tràn không ngừng, phảng phất tầng băng nổ tung âm thanh. Hói đầu lao tư sắc mặt đại biến, trong mắt mang theo sơ ha y tản tạ thế giới một góc, nát giết ai nhìn tình cảnh đó. Hải tặc dở vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mỉ mồn cao giọng hoan hô, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, đối diện thế giới chính phủ trong nháy mắt liền đánh tơi bời, chính phủ đội ngũ mặt người trên mang theo kinh hoàng cùng khó có thể tin, từng bước lùi về sau. Cái thứ nhất chính phủ đội viên chết rồi, thứ hai chết rồi, người thứ ba, thứ tư tùy theo mà đến, là thế giới chính phủ một phương toàn diện tan vỡ ạ sở gầm lên giận dữ. Đem trước mặt vẻ mặt dại ra chính phủ không đội trưởng thiêu cháy thành cho bụi phi một quyền, đem tổng nguyên soái công chấn động thành mảnh vỡ sạt một chiêu kiếm đem thiên sứ đội phó triệt để hình thần đều diệt cảm thụ sau lưng tình hình, long trên mặt lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy vẻ bại. Thắng lợi sao khói xám tàn đi, hư không trở về hình dáng ban đầu, chỉ thấy Lư Chắc lẳng lặng đứng ở nơi đó, cau mày, nhìn về phía đỉnh đầu tầng mây. Nay tầng mây vốn là dường như vòng xoáy hình. Hình thành một lần lôi kiếp. Lần trước lôi kiếp là lục đạo, lần này lẽ ra cũng có thể là chín đạo, cửu cửu quý nhất mới đúng. Nhưng là, không biết tại sao, này lôi kiếp dĩ nhiên chỉ rơi xuống một đạo, liền tiêu tan. Chẳng lẽ nói Lữ Trác trong lòng dâng lên một cái dự cảm không tốt, phía sau, hói đầu lao tứ biểu tình kinh hãi đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Liền thấy ánh mắt của hắn ở trên người mình quét mấy lần. Đột nhiên lộ ra một cái mừng như điên tàn tạ thế giới một góc nát, nhưng là hắn không có tử vong nói cách khác sau một khắc. Không gian lại một lần nữa phát sinh nứt toát, một đạo hào quang bảy màu từ trong hư không bắn xuất đến. Nguồn sức mạnh kia, không biết là Lữ Trác bao nhiêu lần, đó là hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên ở này bảy màu bên trong. Hai bóng người chậm rãi xuất hiện, nhẹ nhàng cất bước, từ trong hư không đi ra, đi tới phía trên chiến trường. Tình cảnh này kinh biến. Lập tức làm cho cả chiến trường yên lặng như tờ. Nguyên vốn đã biến thành nghiêng về một phía tàn sát, thế giới chính phủ một phương. Đã chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, liền bởi vì hai người kia xuất hiện, mà đình trệ. Tứ đệ, ngươi đi dung hợp bản nguyên đi. Gò rốt sẽ trong lao đại, hình thể thon dài, tiên phong đạo cốt, bất quá phối hợp toàn thân áo đen, nhưng dường như một cái xã hội đen đổ mụ. Hói đầu lao tứ một mặt kinh hỉ, cười to nói. Thành công rồi chúng ta thành công rồi đúng đấy. Thành công, nhưng đáng tiếc, nhị ca cùng tam ca lão ngũ một mặt phẫn nộ, trong mắt mang theo vô tận sắc cơ. Nhìn phía Lữ Trác cùng lòng, cùng với mặt sau dở vỗ lũ tì họ nạ gì ạ mỉ cùng hải tặc môn. Lữ Trác cùng lòng vẻ mặt, đều trơ nên hết sức khó coi. Nhìn nói cười cười. Một mặt miệt thị, phảng phất ở xem một bầy kiến hôi hai cái gọ rộp sẩy. Trong lòng lạnh lẽo, căn bản không cần giao lưu. Liền ánh mắt đều không cần. Long cùng Lữ Trác liền làm suất lựa chọn. Chết chỉ thấy Lữ Trác bóng người đột nhiên lóe lên, vọt thẳng hướng về trọng thương hói đầu lao tứ. Đồng thời, Long một cái long tức cu nở dê đột nhiên văng lại đây. Hói đầu lao tứ giật nảy cả mình, không nghĩ tới vào lúc này, hai người còn dám động thủ, đang muốn tránh né liền thấy Lữ Trác vẻ mặt tấm lãnh, mà nhờ mẹ chừng. Linh hồn chi đâm một đạo vô hình linh hồn chi kiếm, vượt qua thời không. Trực tiếp đâm vào hói đầu lao tứ đầu, nhượng linh hồn hắn chấn động, suýt chút nữa cùng thân thể chia lịa. Khẩn đón lấy, Lữ Trác kiếm cùng long long tức liền bổ tới. Đang lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, phảng phất ngay khi Lữ Trác bên tai, nhượng Lữ Trác trong lòng hoảng hốt, ánh mắt không khỏi liếc nhìn một bên. Các ngươi còn muốn dây rủa chỉ thấy Lữ Trác cả người, dĩ nhiên về đến tại chỗ, phát sinh chẳng kích, dĩ nhiên bằng không bị xác định ở không trong không thể, kiếm của ta. Là có thể chém phá không gian trừ phi Lữ Trác sắc mặt càng ngày càng khó coi, mắt trần có thể thấy, hắn không gian chung quanh, đã đâu đâu cũng có bảy ánh sáng rực rỡ mang, mà đầu nguồn, thình lình chính là gò rốt sẽ trong lao đại. Gò rốt sẽ trong lao đại, chẳng biết lúc nào đi tới hói đầu lao tứ trước, nhìn này vọt tới long tức, ngón trỏ một khuất, nhẹ nhàng bắn ra. Mọi người ở đây ngơ ngác trong ánh mắt, đêm này có thể quán xuyên thiên mà long tức trực tiếp đạn hướng về thiên không sau đó. Lão đại bóng người trực tiếp tê lẹ bót, đi tới long phía trên, bước chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Giang giác một tiếng vảy giáp nước toát nổ vang, nương theo rên lên một tiếng, liền thấy long bóng người trực tiếp bị một cước từ thiên không đạp rơi xuống mặt đất. Phát sinh một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất đập ra một cái long hình hố sâu. Ba ba long vài tiếng kinh sợ truyền đến, liền thấy ạ sở cùng phi, đồng thời tiến lên, một đạo hắc viêm nương theo một con tràn ngập xoay tròn rung động lực lượng nằm đấm, cùng nhau công hướng về lao đại. Đến mức, hắc viêm đem không gian đốt thành hư vô, rung động lực lượng nhượng không gian nứt toát, lại là một bộ hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường ạ sở cùng phi hợp lực, phát sinh công kích, cu nở dê mỉ hệ nở cửa nở dê có bán thánh cấp bậc. Nhưng mà, gò rụt sấy lao đại, ở dưới con mắt mọi người, vẹn vẹn là duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng đẩy một cái. Một đạo bảy màu bắn mạnh mà đến, trước mặt hắn không gian nhất thời hóa thành một mặt bảy màu vách tường, đẩy một cái bên dưới, hắc viêm cùng rung động trực tiếp dường như rách nát giáp trụ, một đòn mà hội. Sau đó, này bảy màu chi tường một cái lấp lóe, trực tiếp đem ạ sở cùng phi áp ngã xuống đất, sau đó phát sinh một tiếng nổ vang. Ở mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, ạ sở cùng phi một chiêu bên dưới, sinh tử không biết một mặt khác, lữ chắc cắn răng. Đột nhiên người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo trong suốt vô hình kiếm, dĩ nhiên chém phá bị bản nguyên gia chỉ động lại không gian, nhằm phía hói đầu lao tứ. Ồ lao đại ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lập tức cười nói, bất hủ thanh khí, quả nhiên không sai. Vừa vặn lao phu khuyết một cái thuận lợi vũ khí. Dứt lời, liền thấy hắn bóng người hơi động, đã sớm vọt đến hói đầu lao tứ bên người, một tay vừa bổ, không gian lập tức vỡ vụn một cái lỗ hổng, bên trong không phải hư không loạn lưu, mà là thế giới bảy màu bản nguyên. Hắn tóm lấy hói đầu lao tứ vai nhẹ nhàng run lên, liền đem hói đầu lao tứ đẩy mạnh bản nguyên bên trong. Sau đó không gian trong nháy mắt khép lại, một đạo trong suốt vô hình kiếm chợt lóe lên, đến thẳng còn đỉnh chỉ tại chỗ lao đại đầu. Nhưng mà này lao đại chỉ là cười nhạt, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng một giáp. Lệch cạch một tiếng vang giòn, trong suốt vô hình kiếm liền bị hắn kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó. Bất quá chạm không dù sao đã là bất hủ thánh khí, tuy rằng lữ chắc giờ khả cờ na y trong cơ thể không có lực lượng bản nguyên, nhưng buộc phát ra huy lực kỳ thực tiếp cận trước sử dụng lực lượng bản nguyên thời điểm. Trong suốt vô hình kiếm nhẹ nhàng run lên, tránh thoa tờ lao đại hai ngón tay, lập tức mũi kiếm run lên, lại một lần nữa đâm thủng bị lao đại lực lượng bản nguyên ra chỉ không gian, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào trong hư không. Bất hủ thánh khí tuy rằng không phải vĩnh hằng thánh khí, nhưng cũng năng lực chịu nổi hư không loạn lưu. Lữ chắc biết, tiếp tục ở đây đánh, là thập tử vô sinh thấy thế, lao đại cười lạnh một tiếng, vừa nhấc chân, cu nở dê phá tan không, tiến vào hư không loạn lưu, đổ ý xa tở lữ chắc mà đi.